Giới thần, chương 735, Âu gia quỷ nhân, góc truyện audio.com. Luyện quỷ kiếm vực của Âu Thành lại càng là thứ tà ác giết người phệ hồn luyện quỷ nô dịch linh hồn kẻ khác. Cho nên loại lĩnh vực này tuy mạnh nhưng lại mang nguy hiểm cực cao. Nếu tu vi bản thân không đủ mạnh sẽ không cách nào chế ngự được đám quỷ hồn mình nuôi dưỡng. Mà nếu như để cho đám quỷ hồn đó lớn mạnh vượt qua thực lực chủ nhân thì lại càng là một điều khủng bố. Tại vì một lũ quỷ hồn một khi thoát ra khỏi khống chế của lĩnh vực thì người đầu tiên nó điên cuồng cắn giết sẽ đảm bảo là chính chủ nhân mình. Lúc đó cái chết sẽ tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Do đó Âu Thành này không dám luyện ra quá nhiều lệ quỷ lại càng không dám cho chúng lớn mạnh. Chứ nếu hắn có được một đội lệ quỷ phô thiên cái địa như trong quỷ quật này đây thì còn không vô địch mới là lạ. May mắn cho thiên, hắn từ khi lấy được luyện quỷ kiếm vực lại không hề nô dịch chúng. Không những vậy thất diệu đan điền còn ngưng tỏa lĩnh vực này thành một tiểu thế giới ban cho đám lệ quỷ này tự do. Sự bất tử và tu luyện. Một thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng không những hắn thuần phục được 10 vạn lệ quỷ này bằng cả tâm linh ý chí lẫn cả sự luyện hóa về thể xác. Trong đan điền của hắn không có vật gì nằm ngoài tầm khống chế của hắn. Bất cứ thứ gì cũng đều sẽ bị luyện hóa đến mức triệt để nhất và chuyển thành một dạng tựa như phân ngoại hóa thân của thiên. Một dạng phân thân tế bào của hắn, vĩnh cửu không cách nào phản bội. Ở vạn quỷ quật này thiên không biết vì sao lại có quỷ khí đậm đặc như thế. Vì sao lại có nhiều lệ quỷ như vậy nhưng mà ngày hôm nay hắn đã đến đây rồi thì tất nhiên sẽ không thể tay không mà về. 10 vạn lệ quỷ trong luyện quỷ kiếm vực được thiên thúc dục hết cỡ. Chúng tự động nhảy ra khỏi lĩnh vực cắn xé thôn phệ dòng lệ quỷ đang nhào tới. Còn phần lệ quỷ khác vượt qua được tầng cản trở này tiến vào trong thì sẽ lập tức bị luyện quỷ vực thôn phệ luyện hóa nốt. Sau đó những lệ quỷ vừa được luyện hóa xong thì lại ngoan ngoãn nghe lời lao ra khỏi lĩnh vực cắn xé những lệ quỷ xa lạ. Quá trình này diễn ra càng ngày sinh ra xu thế càng lớn mạnh. Tốc độ cũng được đẩy nhanh lên tới mức độ khủng bố. Số lượng lệ quỷ chẳng mấy chốc mà được nhân lên gấp đôi. Sau đó gấp 3, 10 vạn 20 vạn 3040, 50.100 mỗi đầu lệ quỷ bị luyện hóa thành công liền khiến luyện kiếm quỷ vực mở rộng hơn một chút. Sau đó thực lực mỗi đầu lệ quỷ mạnh lên thì lĩnh vực cũng tỷ lệ thuận mà lớn hơn. Nhìn thấy luyện quỷ kiếm vực bành trướng phạm vi lên tốc độ nhanh như vậy mà thiên cũng muốn líu lưỡi. Quả nhiên biện pháp tu luyện của ma đạo là nhanh nhất thiên hạ. Mà cách luyện vừa tránh vừa tà bổ sung lẫn nhau này tốc độ lại càng nhanh hơn. Quả thật không có làm gì nhanh bằng cướp đoạt mà. Số lượng lệ quỷ tăng lên cũng khiến cho quỷ khí dần giảm đi sự ảnh hưởng với thiên. Rất vừa vặn liền đạt đến ngưỡng mà thiên có thể chịu được. Thời gian trôi qua, thiên không ngừng chạy băng băng qua các lối đường hầm tiến gần tới trung tâm hơn. Quỷ khí dần ngưng thành hạt xương đậm đặc không nhìn thấy trước mặt. Lệ quỷ cũng càng ngày càng dày đặc hơn, dưới đất cũng càng ngày càng dày đặc hơn những bộ xương cốt lóng lánh như ngọc hiển nhiên những cường giả ở đây ngã xuống đều mạnh hơn bình. Thường rất nhiều, không xong, lệ quỷ nhiều quá áp lực lại ép tới. Lần này thiên buộc phải vận dụng tới 100 vạn bất tử ma quân của Hắc Công Đức. 100 vạn ma quân này cưỡi trên bất hung lang tạo thành một trận hình bao la bát ngát với 200 vạn bất tử ma hồn xông lên thôn phệ. Bất tử ma quân này vừa gia nhập áp lực liền giảm đi. 100 vạn lệ quỷ cũng thần tốc tiến quân mở rộng thực lực tự thân. Luyện quỷ lĩnh vực thôn phệ luyện hóa lệ quỷ với tốc độ như gió bão. 100 vạn 130. 150 tỷ 300 triệu 500 nghìn 800 vạn lúc này bất chợt bước chân thiên dừng lại. Phía trước mặt hắn một đội những nhân ảnh quỷ vật được phủ trong quỷ khí tùm. Trên thân quần áo đã rách bươm để lộ ra thân thể rắn chắc như đồng đen. Hàm răng mọc dài, móng tay mọc dài, tóc chỗ có chỗ không? Hốc mắt đen thui, trong đêm đen quả thật là một cảnh tượng rợn người. Nhưng mà thiên dừng lại cũng không hoàn toàn là vì chúng mà ánh mắt hắn lại nhìn về phía một bức tường ngay bên cạnh mình. Ở đó là một đạo phù văn màu trắng bạch mông lung khắc trên tường. Quy Nguyên đan điền lập tức cuộn mình lên, sau đó trong đan điền nhanh chóng xuất hiện một đạo linh phù giống hệt vậy. Tụ quỷ phù chính là tên của đạo linh phù này. Tác dụng của nó là tụ quỷ lực về một chỗ, là một hoàng phẩm linh phù. Đạo linh phù này vừa thành, vô cùng vô tận quỷ lực khắp nơi liền giống như tháo nước tràn tới Quy Nguyên đan điền rồi tụ tập về đạo linh phù này. Trong thất diệu đan điền cũng nhanh chóng luyện ra một đạo tụ quỷ phù này khắc vào trong luyện quỷ kiếm vực, cảm nhận được phù văn thần thông quỷ. Đạo trong địa bàn, mấy trăm vạn quỷ hồn liền giống như bắt được bảo vật định nhào tới cướp đoạt, nhưng mà ngay lúc này giọng thiên đã vang lên trấn áp chúng. Các ngươi không cần vội, chiến đấu đi giúp ta mở rộng quy mô giới vực, chờ ta thu tòa quỷ địa này sẽ luận công ban thưởng cho các ngươi Nga U. Những tiếng quỷ chu điên cuồng vang lên, sau đó mấy trăm vạn lệ quỷ này giống như phát điên bắt đầu túa ra bắt sạch những lệ quỷ lạ vứt vào lĩnh. Vực nghiền nát luyện hóa, cả một bộ máy làm việc hết công suất, tốc độ thật nhanh đến kinh người. Phạm vi lĩnh vực cũng bắt đầu kéo căng lên tới 300 mét vuông. Sau đó vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng. Trong lúc mà đám lệ quỷ điên cuồng thì lúc này thiên đã tiếp xúc đến đạo thần thông thứ hai. Quỷ linh bổ dưỡng linh hồn lệ quỷ, đạo phù văn này vừa thành liền khiến đám lệ quỷ giống như càng đói khát hơn, càng điên cuồng hơn. Sau đó đạo phù văn thứ ba, thứ 456 cũng liên tục được hoàn thành. Những đạo phù văn hoàng phẩm gần như không mất nhiều thời gian của thiên. Trên bức tường là vô số những đạo phù văn rời rạc chi chít khắc lên. Khi nhìn lại mới thấy thì ra bức tường này được làm bằng thiên âm thạch, một loại nguyên liệu luyện chế ma khí. Ngoài ra chúng còn có thể luyện thành những loại pháp bảo âm tà và pháp bảo đặc trưng của nữ nhân. Tuy nhiên trong các chánh giáo môn phái đều xem loại khoáng thạch này như ma vật dơ bẩn mà xa lánh. Tương truyền rằng loại bảo thạch này khi tụ tập với nhau ở số lượng nhiều sau đó được chôn dưới lòng đất lâu năm sẽ tự hành diễn biến ra tà, ma, quỷ hệ thần thông và thậm chí còn có thể tự diễn sinh pháp linh luyện thành bảo vật tà ác. Thiên nhìn thấy bức tường với chi chít những phù văn quỷ hệ này liền hiểu. Truyền thuyết đó có thật và rất có thể tòa quỷ quật này đã trở thành một món quỷ khí vô cùng đáng sợ. Nhẹ hút một ngụm khí lạnh, thiên vừa kích động vừa có chút sợ hãi nhìn kỳ ngộ mà mình ngẫu nhiên đạt được này. Tay hắn vẫy nhẹ một cái tạo thành cơn gió thổi bay bụi bẩn trên đất đi, để lộ ra mặt đất màu xanh đen óng ánh những phù văn quỷ hệ. Bước chân hắn không nhanh không chậm bước đi, trên các bức tường những quỷ hệ phù văn không ngừng được hắn phân tích tổng hợp. Bước chân hắn càng đi càng xa, lệ quỷ càng ngày càng nhiều, quỷ khí càng ngày càng đậm đặc nhưng số lượng quỷ hệ thần thông lại càng ngày càng nhiều lên. 3.147 đạo hoàng phẩm phù văn được hoàn thành. Trên con đường này sau đó là lác đác những đạo huyền phẩm phù văn. Đi đến hết đoạn hành lang này cũng là lúc thiên hoàn thành được 120 loại huyền phẩm quỷ hệ phù văn. Lúc này quỷ hệ lực lượng đối với hắn đã trở nên thân cận hơn ai hết. Một chút nguy hiểm cũng không có. Bước chân hắn dừng lại tại vị trí giao nhau với một mặt bằng rộng khoảng 2 mẫu. Ở đó là lấp loáng những bóng nhân ảnh quỷ quân ghê rợn đang đứng. Ưng có hơi thở của công pháp Âu gia. Đám người này không lẽ là ngay lúc này. Cọt kẹt, những quỷ nhân kia không ngờ lại bắt đầu cử động. Cọt kẹt tọt kẹt liên tục những quỷ nhân bắt đầu mở ra cặp mắt xanh lè. Thân thể vang lên tiếng kim loại cọ sát mà chuyển động. Địa cấp quỷ nhân 1. 23, 4, 51 tỷ 639 triệu 100 nghìn 500. 50 quỷ nhân, tất cả đều là người Âu gia ấp. Vừa nói xong thiên liền sợ hãi hấp một ngụm khí lạnh. Cách chương.